Nghe lời anh nhát, chương 16, quán ba, góc truyện audio.com, edit Mộc Tử. Đằng sau khi Du Hoán rời đi, Tô Hiển Ngôn đi về phía Trình Tư Miên. Anh đứng trước mặt cô, trong đôi con ngươi an tĩnh hiện lên chút ý cười nhàn nhạt. Lấy bài thi ra cho tôi xem. Trình Tư Miên xoay người lại tìm bài thi và bảng điểm trong cặp rồi đưa cho anh với vẻ mặt sáng lạn như mùa xuân. Lần này cô khẳng định mình không hề phụ lại sự kỳ vọng của Tô Hiển Ngôn với mình. Tô Hiển Ngôn cầm bài thi và bảng điểm của cô đến ngồi xuống bàn làm việc, anh đặt bài thi lên bàn rồi nhìn cẩn thận. Anh đang nhìn bài thi, còn Trình Tư Miên ở bên cạnh thì nhìn anh. So với công việc của công ty, bài thi của cô chắc không đáng kể, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của anh khiến cho Trình Tư Miên cảm thấy mình được coi trọng. Cô lặng lặng nhìn gò má của anh, khi tầm mắt rơi vào đôi môi khẽ cong của anh làm tim cô đập nhanh như trống, cô không quên việc mình thừa dịp anh say rượu vào đêm đó mà lén hôn anh, cảm giác đó vừa ấm áp vừa mềm mại. Môn toán quả thật thi không tệ, anh đột nhiên quay đầu nhìn lại, Trình Tư Miên không kịp đề phòng vội vàng rời ánh mắt đi nhìn nơi khác. À ừ, khá tốt, nhưng tiếng Anh thì cần ôn luyện thêm, Trình Tư Miên điều chỉnh lại hô hấp ngoan ngoãn gật đầu. Tôi sẽ cố gắng môn tiếng Anh. Trong tất cả các môn thì cô kém nhất môn tiếng Anh, có thể thi được điểm như vậy đúng là không dễ dàng gì. Tô Hiển Ngôn cười nhạt, vào ngày nghỉ có lẽ nên bảo chú cô tìm cho cô một giáo viên dạy kèm học tiếng Anh. Trình Tư Miên trừng mắt, tôi không muốn, Tô Hiển Ngôn híp mắt, Trình Tư Miên sợ hãi, tôi nói là tôi có thể tự học, cô chắc chắn, Trình Tư Miên trầm mặt một hồi rồi nói tiếp, hơn nữa, không phải còn có anh sao, anh có thể dạy tôi. Tô Hiển Ngôn nhìn cô một lúc thu hồi ánh mắt lại. Khoảng thời gian cô nghỉ tôi lại không có ở nhà, Trình Tư Miên căng thẳng, anh đi đâu, ở nhà có chuyện nên tạm thời tôi về đó ở. Sau khi Trình Tư Miên nghe xong lời này của anh, tâm tình vốn tốt đẹp của cô ngay lập tức tụt xuống, niềm vui vì thành tích tốt cũng bởi vì trong khoảng thời gian này anh không có ở đây hầu như biến mất không còn chút gì. Vậy có phải là khoảng thời gian này tôi cũng không thể gặp anh đúng chứ? Giọng nói của cô đầy đáng thương, cô cúi đầu bĩu môi giống như đang bị ai bắt nạt vậy. Tô Hiển Ngôn bật cười, nhẹ vỗ đầu cô, thỉnh thoảng tôi có tới công ty, cô có chuyện gì có thể gọi điện cho tôi. Trình Tư Miên nghĩ thầm trong lòng, cô có thể có chuyện gì quan trọng làm lý do cho anh nhanh chóng trở về được, dù sao chính cô cũng biết mình không thể ỷ vào anh mãi được. Tôi, Trình Tư Miên mới vừa muốn nói thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị người khác mở ra. Cha Dịch Quang cầm một ly cà phê, vô cùng nhàn nhã. Hiển Ngôn, Du Hoán đi rồi à? Vừa dứt lời anh ta chợt chú ý đến cô nhóc bên cạnh Tô Hiển Ngôn, anh ta hơi sừng sốt. Tiểu Miên Miên, hôm nay sao cô lại đến đây? Trình Tư Miên nhìn anh ta một cái, không vui nói. Tôi làm sao không thể ở đây? Vừa dứt lời, liền đi vòng qua kệ sách cầm cặp lên. Tôi về nhà trước, cha Dịch Quang, này này, tôi mới tới cô đã đi rồi. Trình Tư Miên không lên tiếng, không muốn để ý đến anh ta. Tư Miên, âm thanh của Tô Hiển Ngôn làm cô dừng bước lại. Cô quay đầu lại nhìn anh, chỉ nghe anh nói, lấy bài thi và bảng điểm này. Trình Tư Miên không thể làm gì khác hơn là quay lại bàn làm việc buồn bực nhét bài thi vào trong cặp. Tôi về đây, Tô Hiển Ngôn gật đầu, trên đường đi cẩn thận một chút, từ góc truyện audio.com. Lúc Trình Tư Miên đi ngang qua cha Dịch Quang, anh ta duỗi tay kéo cô lại, đáng tiếc vào lúc này tâm tình của Trình Tư Miên vô cùng không tốt, cô hung dữ chừng anh ta một cái. Làm gì, cha Dịch Quang giật mình, vẻ mặt mông lung không hiểu chuyện gì. Sau khi cô đi, cha Dịch Quang mới lắc đầu ngồi xuống sofa. Chậc chậc, cậu nói xem vì sao tính khí cô nhóc này lại lớn đến vậy. Tô Hiển Ngôn nhớ tới biểu cảm không vui kia của cô, ánh mắt thoáng hiện lên chút dịu dàng. Khá tốt, vậy cũng chỉ tốt với cậu thôi. Cha Dịch Quang uống một ngụm cà phê, bình thường đối xử với tôi rất hung dữ, cậu nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô nhóc đó đi. Tô Hiển Ngôn cười nhạt không nói gì, cha Dịch Quang nói tiếp. Hiển Ngôn, cậu cũng đừng quá cưng chiều cô nhóc. Trình Tần nói, cô nhóc kia mà cứng đầu lên là không ai kéo nổi đâu. Tay cầm bút của Tô Hiển Ngôn ngừng lại một chút, tôi cưng chiều cô ấy. Cha Dịch Quang không thấy được tia khác thường trên mặt Tô Hiển Ngôn, một mạch nói. Tôi nhìn thấy cậu thương cô nhóc này nhiều hơn Trình Tần, nhưng mà nói tới thì Tiểu Miên Miên ấy, khi ngoan ngoãn sẽ làm người khác yêu thương. Tô Hiển Ngôn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng ừ một tiếng xem như đồng ý với lời anh ta nói. Có lẽ bất chi bất giác anh rất quan tâm tới cô, muốn cô học giỏi, muốn cô có thể trưởng thành thật tốt trong hoàn cảnh bị người thân bỏ rơi. Có lúc thấy dáng vẻ tủi thân và chật vật của cô khiến anh muốn bảo vệ. Tô Hiển Ngôn khẽ thở dài một hơi, đây là do anh mềm lòng, chắc là từ khi cô nói câu. Tôi nghe lời của anh, thì anh đã ôm luôn trọng trách này rồi. Nhưng, anh không phải không biết tâm tư của Trình Tư Miên, ở tuổi này là tuổi biết yêu, dễ dàng sinh ra cảm giác lệ thuộc vào người đối xử tốt với cô sẽ tự cho đó là tình yêu. Cho dù anh không để ý thì đêm đó sau khi say rượu, hành động của cô đã nói lên tất cả. Thật ra thì từ sau đêm đó anh luôn cố ý tránh mặt cô, ngoại trừ những lúc chỉ cô làm bài ra thì không nói chuyện gì nữa, cũng ít khi về nhà sớm, nhưng mọi sự hời hợt sau khi nhìn thấy biểu cảm mất mát của cô liền tan rã. Cô nói, Tô Hiển Ngôn, anh không muốn quan tâm tới tôi nữa à, một giây đó anh đau lòng. À đúng rồi, chuyện cậu nói với Du Hoán thế nào rồi, cậu ta đồng ý làm đại diện phát ngôn chứ? Cha Dịch Quang hỏi, Tô Hiển Ngôn thu lại suy nghĩ của mình. Ừ, xong rồi, vậy thì tốt quá, cha Dịch Quang hưng phấn nói. Có Du Hoán làm đại diện phát ngôn, nhất định game của chúng ta sẽ nổi tiếng, dĩ nhiên nếu không có người nổi tiếng hỗ trợ thì trò chơi của chúng ta cũng sẽ nổi. Tô Hiển Ngôn nhìn anh ta một cái, đột nhiên hỏi. Trình Tần đâu, đang bận bên kia, ồ, vậy cậu đang làm gì vậy? Tôi uống cà phê nghỉ ngơi một lúc, cha Dịch Quang ho khan một cái, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiển Ngôn, yên lặng đứng dậy. Tôi đi làm việc trước. Kỳ nghỉ bắt đầu, trước kia Trình Tư Miên thích nhất là kỳ nghỉ vì không cần đi học, mỗi ngoài đều chơi ở bên ngoài, nhưng bây giờ không có Tô Hiển Ngôn, cảm xúc của cô cả ngày cũng không tốt nổi. Trình Tư Miên, Trình Tần vừa sửa lại cà vạt vừa đi về phía cửa. Chú đi trước đây, cháu ở nhà chú ý an toàn. Trình Tư Miên uể oải nhìn anh ta, chú, về sớm nha, không được 5-6 ngày này không thể về được, cháu ngoan ngoãn ở nhà đi. Ô cửa đóng lại, trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại mình cô. Tô Hiển Ngôn nói không về đây, Trình Tần lại đi công tác, cha Dịch Quang mỗi ngày đều ra ngoài lêu lổng, hai, nhàm chán quá. Góc truyện audio.com, Trình Tư Miên xem TV một lúc lâu, đến mức đói bụng không chịu được nữa cô mới bò dậy khỏi sofa. Cô lấy một gói mì ra chống cằm chờ mì nở. Sắc trời bên ngoài đã tối, Trình Tư Miên nhìn đồng hồ trên tay một cái, đã 8 giờ tối rồi. 5 phút sau, Trình Tư Miên mở tô mì ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi mì thịt bò bay ra. Vừa lúc chuẩn bị ăn, điện thoại đột nhiên vang lên, Trình Tư Miên nhìn một cái, là cha Dịch Quang gọi tới. Alo, có gì không? Alo, xin hỏi cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này phải không? Trình Tư Miên sửng sốt một chút, anh là, à tôi là người phục vụ ở quán Ba Hoàng Hậu, vị này say rượu ở đây, tôi nhìn vào thì thấy cô là người gần đây anh ta liên lạc nên mới gọi cho cô, xin hỏi cô có thể đến đây mang người về không? Trình Tư Miên xoa xoa huyệt thái dương, say rượu, à, đúng vậy, uống quá nhiều. Trình Tư Miên trừng mắt, không lời nào để nói. Quán Ba Hoàng Hậu đúng không, anh giúp tôi trông anh ta một chút, tôi lập tức đến ngay. Được, Trình Tư Miên cũng không kịp ăn mì gói, vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng ra cửa, nhưng ngồi lên taxi cô mới nghĩ tới một mình không thể đỡ cha Dịch Quang nổi, vì vậy cô liền gọi điện cho Tô Hiển Ngôn. Đã rất nhiều ngày cô không gọi điện cho anh, dĩ nhiên, thời gian không gặp anh còn lâu hơn nữa. Sau khi nói xong mọi chuyện, Trình Tư Miên đột nhiên có hơi cảm ơn cha Dịch Quang, nếu không nhờ anh ta dường như cô không tìm được chuyện gì để gọi cho Tô Hiển Ngôn. Vào quán bar cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cha Dịch Quang. Trong quán ba toàn là âm thanh tranh cãi ồn ào, không giống như bình thường, mọi người khiêu vũ đầy kích thích. Rất nhiều người vây quanh lại, Trình Tư Miên có chút kỳ quái liền chen vào nhìn. Nhìn một cái cô liền ngây ngẩn, đứng ở trung tâm đang ôm đại mỹ nữ kiểu diễm không phải là cha Dịch Quang Hoa Hoa công tử thì còn ai vào nữa, nhưng mà cảnh tượng này có chỗ là lạ. Mỹ nữ kia vùng vẫy mấy cái, rõ ràng vẻ mặt đầy khó xử, mà cha Dịch Quang lại cười nghiêng người ôm lấy con gái người ta, da mặt thật dày. Một giây kế tiếp đại bị nữ bị một người đàn ông kéo qua. Trình Tư Miên đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cha Dịch Quang vung một quyền vào người đàn ông kia. Đệt đàn bà của ông đây mày cũng dám cướp, mọi người đều kinh hô một tiếng, Trình Tư Miên cũng hoảng sợ cha Dịch Quang vào lúc nào lại ngang ngược như vậy. Người đàn ông kia sau khi phản ứng được liền bắt lấy cổ tay cha Dịch Quang. Đàn bà của mày, con mẹ nó, mày là ai hả, muốn tự tìm cái chết đúng không? Nhìn dáng vẻ say khướt đó của cha Dịch Quang, anh ta lại muốn kéo người phụ nữ đó qua. Cái gì mà đàn bà của mày, em gái này xinh đẹp như vậy tất nhiên là đàn bà của tao rồi. Trình Tư Miên, hóa ra say không nhẹ còn dám trêu chọc bạn gái người khác. Để tránh tình huống phát triển quá lớn, Trình Tư Miên nhắm mắt xông vào kéo cha Dịch Quang ra sau người mình. Ôi ôi ôi, đại ca xin lỗi, anh tôi uống say rồi. Người đàn ông kia hơi khựng lại, nhìn Trình Tư Miên từ trên xuống dưới, môi cong lên một nụ cười đầy u ám. Anh cô, em gái nhỏ à, em có biết anh là ai không, anh của em dám động vào bạn gái của anh. Trình Tư Miên ngẩn người, nhìn về phía sau hắn một cái, lúc này mới phát hiện ở sau lưng người này có rất nhiều đàn em. Cô nói mà chút chuyện nhỏ này sao lại hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy, thì ra cha Dịch Quang chọc tới ông lớn rồi. Trình Tư Miên nhất thời oán trách cha Dịch Quang quá xúc động. Góc chuyện audio.com, đây là Phạm Đại Thiếu của chúng tôi Phạm Thế Tông, em gái nhỏ à, đại ca chúng tôi cũng không phải người dễ trêu đâu. Những tên bên cạnh cười hề hề nói, ánh mắt Trình Tư Miên tối lại, xin lỗi, anh ấy uống say, không phải cố ý, chỉ một câu không phải cố ý là được à, Phạm Thế Tông đi lên trước, đưa tay nâng cằm Trình Tư Miên lên. Dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, gương mặt Trình Tư Miên trắng nõn như ngọc rõ ràng là tướng mạo thanh thuần động lòng người, nhưng ánh sáng trong mắt vừa hồn nhiên vừa mị hoặc. Phạm Thế Tông nhướng mày, anh ta còn chưa thử qua loại hình này, cách chương.